Một nữ hai ba nam, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ thấy nhị lão công đem bao đồ phòng tay ném trở về, thở dãi nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhân cổ đại mà không thêu thùa may vá thực mất mặt, nàng không làm sao khá nổi cái mặt này. May mắn mặc kỳ thực ngoan, chưa bao giờ hỏi việc kim chỉ này theo trong não tàn lưu tin tức. Thân thể nguyên chủ cũng không phải đặc biệt tinh thông. Nếu tự mình học một ít việc may quần áo bình thường dùng để ứng phó vấn đề chưa chắc không thể mã đề liên nhận được bao đồ ném tới. Dậm chân một cái. Ta đi tìm đại thẩm nấu cơm phòng bếp sửa y đi. Nhân ra cả đời thành thân có một ngày lành huynh không thể giúp một tay có còn là đại sư huynh không? Hoàng phủ Trạch Đoan cao quý vì con em hoàng thất, đều có một cổ uy nghiêm, hai mắt trừng lớn, đáng sợ tới mức mã đề liên run run một chút. Nàng tuy rằng rất nhiều thời điểm to gan lớn mật, nhưng sư phụ còn sợ hãi đại sư huynh, không dám nói thêm nữa, ôm bao đồ rời đi, xem phương hướng thật đúng là đi phòng bếp. Tướng công, tứ sư muội nhân duyên định ra sao? Ta như thế nào thấy nàng dường như tính sẵn trong lòng, cả áo cưới cũng chuẩn bị. Diệp Tuệ khó hiểu mở lớn đôi mắt, nói với nhị lão công. Chàng xem tam sư đệ hôn phục có phải cũng nên chuẩn bị hay không? Nương tử đừng thêm phiền. Chưa đâu vào đâu cả, nàng đừng đi theo quấy rối. Hoàng phủ Trạch Đoan bước lại sửa sang váy áo thê tử, tà váy che lại đôi chân. Vừa rồi nàng giặt quần áo cho thuận lợi, đem váy kéo lên trên, mang một đôi guốc gỗ, lộ ra một đôi chân trắng muốt xinh đẹp thoáng nhìn như sen trắng, nhìn qua rất là ngọc tuyết đáng yêu, chọc đến vài tên đệ tử đi ngang qua đều lặng lẽ trộm ngắm. Dĩnh đường quốc nữ nhân bị nhìn đến chân không coi là quan trọng. Rất nhiều nữ nhân mùa hè lộ ngực lộ bụng, nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng vì Diệp Tuệ hai chân thật sự quá đẹp, quá mê người. Hoàng phủ Trạch Đoan không muốn nàng bị một đám nam nhân tràn ngập đói khát nhìn chằm chằm. Diệp sư thúc, xin người giúp đệ tử một việc gấp. Diệp Tuệ đang muốn về phòng, bị một thanh âm gấp gáp gọi lại, quay đầu nhìn lại, là quản lý phòng thu chi Hứa sư điệt. Vị Hứa sư điệt này là hậu bối của bổn gia Thanh Điền sư thúc, có thể là muốn đề bạt hắn. Được an bài quản lý nhập sổ thu chi Thiên Ưng môn, đáng tiếc không có thiên phú toán học, dạy như thế nào đều uổng phí, Diệp Tuệ đã không chỉ một lần giúp hắn sửa sang lại tài khoản. Hứa sư điệt ôm một chồng trang giấy đặt ở trên bàn đá trước phòng, ngẩng đầu nói với Diệp Tuệ. Sư thúc, người giúp đệ tử nhìn xem sổ sách này, ta tính thật nhiều thứ đều bị Thanh Điền sư thúc tổ bác trở về, nói số lượng không chuẩn xác, thật là muốn mệnh, ai cũng nói xem sổ sách sẽ đau đầu. Lại còn một hai bắt ta phải làm. Diệp Tuệ cũng đau đầu, luôn phải giúp hắn ghi sổ không phải không được. Nhưng qua thời gian lâu Hứa sư điệt có tính ỉ lại sẽ bất lợi với sự trưởng thành hắn. Dạy tiểu hài tử đều là hướng dẫn theo đà phát triển, hướng dẫn từng bước. Nhưng nàng thật sự không có sự kiên nhẫn để làm lão sư. Cầm giấy tờ trong tay, đều là một ít khoản chi hàng ngày. Cũng có số ít khoản mục là khách hành hương quên tiền nhan đèn. Mức lớn nhất cũng chỉ mấy chục lượng. Đôi mắt nàng nhìn lướt qua trên mỗi tờ giấy, vừa xem đã hiểu ngay, loại toán học này rất đơn giản, nàng bắt đầu năm nhất đại học cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở trên ghế đá, cầm một cây bút chì đơn giản làm bảng biểu, ở trên trang giấy điền số lượng, cuối cùng lại viết thêm ghi chú cùng tổng số. Trước sau không đến 10 phút là làm xong, vô cùng thống khoái, đem khoản mục làm xong đưa cho Hứa sư điệt, dùng hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Sợ chạm vào tự tôn của hắn, ôn nhu nói. Ngươi về sau liền chiếu theo cái này làm, nhiều nhất mới khoảng con số 100 đơn vị, rất đơn giản. Bảng biểu sao, đệ tử biết, sư thúc mấy ngày nay vẫn luôn giúp ta như vậy, nhưng là vừa thấy đến con số tự nhiên đau đầu. Hứa sư điệt tiếp nhận sổ sách nhìn lại xem, bị con số phòng cho quáng mắt. Hoàng phủ Trạch Đoan thờ ơ lạnh nhạt, lúc này nói. Không thích làm thì trả chức vụ phòng thu chi cho Thanh Điền sư thúc. Ông tuy là trưởng bối ngươi, nhưng nếu hạ quyết tâm không làm, sẽ không có người cưỡng bức được ngươi. Hắn đối với Hứa sư điệt còn muốn sợ hơn so với Thanh Điền sư thúc tổ nhà mình, cung cung kính kính làm lễ. Đệ tử hiểu rồi, đa tạ sư bá dạy bảo, ôm lên một đống trang giấy trên bàn đá mà Diệp Tuệ đã giúp hắn ghi chương mục, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Từ rất xa. Tần Vũ Hàng và Sở Du từ trong điện lão quân ra tới, xuyên qua đại quảng trường, vừa lúc gặp Hứa sư điệt, Hứa sư điệt khom người thi lễ. Sở Du ừ một tiếng, nhìn thoáng qua mấy tờ giấy, lập tức bị mấy bảng biểu quái dị hấp dẫn, đưa tay cầm lấy, càng xem càng kinh ngạc. Tần Vũ Hàng mỉm cười đắc ý, cách ghi sổ này vô cùng giản tiện, là sư tẩu đệ nghĩ ra được. Đại sư huynh nói phương pháp này không tồi, nên thi hành ở trong quân đội, trước đó không lâu dùng để ghi chép quản lý thuế ruộng ở trong nha môn đem đến tác dụng quan trọng, lại tiện lợi lại tốn ít thời gian làm việc. Đại sư huynh còn nói sẽ viết tấu chương trình đến đế đô, dự tính cả nước thi hành. Sở Du trên khuôn mặt tuấn lãng như ánh sáng mặt trời lộ ra một tia khâm phục. Đệ đã đi rất nhiều nơi, tự tin kiến thức rộng rãi, phương pháp ghi sổ như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, có thể nói thiên hạ độc nhất vô nhị. Không ra khỏi Dĩnh Đường, không biết thiên hạ to lớn, 2 năm trước đi xa Đại Tần, dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy, tăng trưởng kiến thức, nhưng không nghĩ lúc sau trở lại Dĩnh Đường, một trang giấy nho ỏ lại làm hắn kinh ngạc một trận. Tần Vũ Hàng cười nói, là sư tẩu đệ nghĩ ra diệu chiêu ghi sổ, đương nhiên thiên hạ độc nhất vô nhị. Sở Du đem trang giấy trả lại, đi theo phía sau Tần Vũ Hàng hướng nhà gỗ đi tới, ánh mắt vừa lúc lạc trên người nữ tử thanh lệ mặc quần áo thanh nhã, nhớ tới hôm qua trạng vạng trong điện lão quân nghe được lời nói quái dị, không khỏi mày hơi hơi nhăn lại. Ánh mắt Diệp Tuệ lúc này lại hướng tới một nơi khác nhìn ra xa, khóe mắt ướt át, bất giác đôi mắt tự nhiên tràn đầy lệ. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhìn theo ánh mắt nàng, lại thấy ở sơn cốc thông đạo một đám người đang lên đây. Đi trước mở đường là 2 người bổn gia Lão Thập cùng Lão Thập Nhất, người theo sau theo thứ tự là Lý Vĩ Thần ôm Hàng Đình, Mặc Kỳ, Bà Vú và một vài hạ nhân Sở Vương Cung, khiên rất nhiều đồ đạt nặng. Bọn họ đến mau thực, ta còn nghĩ rằng tới buổi tối mới có thể đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Trạch Đoan tầm mắt đầu tiên dừng ở trên người tiểu nhi tử, tức khắc bị vui sướng lan dần, vội vàng chạy như bay. Tiếp nhận Hàng Đình từ trong tay Lý Vĩ Thần, xốc lên tấm lót, thấy nhi tử tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, mở to một đôi mắt to đen nhánh nhấp nháy nhìn người, sau đó mở ra cái miệng nhỏ cười khanh khách vui vẻ. Xa cách một ngày nhi tử nhớ ta, nhìn ta cười. Hoàng Phủ Trạch Đoan vui vẻ ôm Hàng Đình đi đến trước mặt Diệp Tuệ. Nàng xem con còn cười với ta, tiểu tử này, gặp được người không quen biết chưa bao giờ cười. Chỉ có gặp người thân cận nhất sẽ cười đến vui vẻ, tính tình thật quá tinh quái. Tướng công, đưa nhi tử ta ôm một cái, Hàng Đình tinh quái, cho nương ôm nào, hơn 10 ngày không gặp con đã lớn như vậy rồi. Diệp Tuệ cẩn thận ôm nhi tử vào trong lòng, nào biết đứa nhỏ lại mếu máo, như là ủy khuất muốn khóc ra tới. Nàng khổ sở trong lòng, rơi nước mắt, nhi tử, mới nửa tháng con liền không quen nương sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan giơ tay lau nước mắt cho nàng, nói. Nhi tử không phải quên, con là đang oán trách nàng rời đi lâu quá. Lý Vĩ Thần cùng thê tử có quan hệ không được mấy ngày liền tách ra, vừa thấy đến nàng kích động không kìm được, nổi lên vài phần oán niệm, nhưng thấy đến nàng rơi lệ, trong lòng lập tức mềm ra, ôn tồn an ủi. Là thật đó, Hàng Đình vẫn luôn nhớ nàng, nàng rời đi mấy ngày hắn vẫn luôn hạ cảm xúc, ai dỗ cũng không chịu cười. Đừng nghĩ là hài tử chưa lớn, trong lòng biết hết đó. Tiểu thư, Mặc Kỳ ánh mắt sáng lên, nhớ tới một ý kiến hay. Người hát một bài cho tiểu chủ nghe, trước kia đều là nghe xong tiếng người hát, tiểu chủ nhân đều hết cáu kỉnh. Diệp Tuệ tâm tình đỡ hơn một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nhi tử, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi hát ca khúc chủ đề phim hoạt hình Bảo Liên Đăng vô cùng thịnh hành lúc đó. Bài hát này người từng hát là Lý Mân. Nàng vừa nghe qua một lần thì hoàn toàn yêu thích, học rất lâu, học tập theo thanh âm Lý Mân, học thần thái, sau khi học được lại là một phiên bản Lý Mân hoàn toàn khác. Nghe nàng hát, xuân phong giơ lên ngươi ta ly biệt, hạ vũ ướt nhẹp cô đơn mái hiên thu diệp, bay xuống tưởng niệm hồng diệp đông tuyết, đảo mắt lại là một năm, suy nghĩ ngươi 365 thiên, nghe ngươi ta yêu nhất kia bài hát nước mắt, luôn là một không cẩn thận cuồn cuộn mỉm cười mặt. Đột nhiên ta cảm giác ngươi không đi xa, trong lòng ngực có ngươi ôm chặt độ ấm, trong mắt có ngươi mỉm cười cùng khóc giống, trong lòng có ngươi đã nói chuyện xưa, tiếng ca nhẹ nhàng chậm rãi rung động lòng người, giống một cơn gió nhẹ, từ trên không trung lan ra sơn cốc Thiên Ưng Môn, uyển chuyển liên miên, tựa như âm thanh của tự nhiên. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe kiểu ca khúc này, buông công việc trong tay, đang luyện công cũng bất chi bất giác từ phòng đi ra. Các đệ tử ở trên quảng trường đánh quyền luyện kiếm cũng đều nghỉ chân yên lặng nghe. Mọi người xúc động trong lòng, theo tiếng ca kia phiêu đãng bềnh bồng. tâm thần đều say, thật lâu không dứt, mãi đến tiếng hát ngừng, mọi người nghe hát vẫn cứ biểu lộ một sự mê hoặc. Ha ha, Hàng Đình trong lòng ngực Diệp Tuệ cười ra tiếng tới, nàng vừa mừng vừa sợ, ôm nhi tử hôn một hồi. Nàng xem, ta đã nói nhi tử nhớ rõ nàng, cho dù có quên bộ dáng của nàng, nhưng tiếng ca nàng con sẽ không quên. Hoàng Phủ Trạch Đoan khóe mắt mỉm cười, ôm lấy thê tử eo, đi hướng chỗ mình ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường vang lên hoan hô như sấm, các đệ tử đều đang tự đáy lòng chúc phúc cho người một nhà này. Vai chính rời đi, nên vai phụ lên sân khấu, Mã Đề Liên không chịu cô đơn, còn có một việc ả quan tâm. Tam sư huynh, ả mang vài phần thẹn thùng đi tới, lôi kéo ống tay áo ăn. Sở Du khuôn mặt tuấn giật tuyệt luân còn đắm chìm trong tiếng hát thật hay, đối với việc ả quấy rầy cũng không có cảm giác. Tam sư huynh, Mã Đề Liên nâng giọng kêu to một tiếng, giọng ả vốn thô kệch, một câu này như sấm rền, Sở Du liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở y phục ả mặc, nhíu mày nói. Về sau không cho phép lại mặc quần áo ta, Mã Đề Liên dường như bi thương nói, khi còn nhỏ ta không phải từng mặc sao, hiện tại làm sao vậy? Sở Du có vẻ không kiên nhẫn, hiện tại tất cả mọi người đều lớn, phải hiểu được tỷ hiềm. Ả là nữ nhân có thể không để bụng, nhưng ả còn không có da mặt dày đến nỗi cùng nữ nhân không liên quan mặc chung một cái quần. Mã Đề Liên bĩu môi, ta trở về cởi trả cho ngươi. Sở Du khóe miệng kéo cong, không, không cần trả. Tam sư huynh, huynh thật tốt, ta liền biết huynh sẽ không thiệt tình bắt ta trả. Còn có, Mã Đề Liên mừng đến đôi mắt mị thành một cái khe hẹp, lại giơ tay kéo ống tay áo Sở Du xuống, bị hắn lập tức rượt ra, nàng cũng không ngại. Đột nhiên trên mặt hiện ra đỏ ửng, xấu hổ nói. Tam sư huynh, lời nói huynh khi còn nhỏ còn tính không? Sở Du căn bản không nhớ rõ tự mình nói qua nói cái gì. Thuận miệng nói, tính chứ, Mã Đề Liên nhảy lên một cái thật cao, lớn tiếng nói. Thật tốt quá, Tam sư huynh, ta hỏi thăm qua Thanh Điền sư thúc, ngày mai chính là ngày tốt, nên gả cưới, chúng ta thành thân đi, ta lại sinh cho vài đứa trẻ cùng nhau sống hạnh phúc. Muội nói cái gì? Sở Du chấn động, mắt lam lóe ánh kinh ngạc. Cái gì ngày lành, ai muốn cùng muội thành thân? Đương nhiên là huynh á Tam sư huynh. Mã Đề Liên hưng phấn ánh mắt sáng rực, giọng nói sinh âm rất lớn. Sở Du giống như lâm vào trong năm dặm mù sương, trợn to mắt xanh hoang mang. Để khi còn nhỏ không phải lo muội ấy gả không ra, mới nói lớn lên muốn cưới muội ấy sao? Tần Vũ Hàng vô cùng đồng tình vỗ vỗ đầu vai sư đệ. Tự giải quyết cho tốt đi Tam sư đệ, nhìn muội muội vóc người to lớn, xin phù hộ cho Tam sư đệ sau khi thành thân không bị thê tử ác chết. Thực không lương tâm lắc lắc đầu, hướng thê tử nhà mình rời đi. Lý Vĩ Thần cùng Mặc Kỳ không biết nội tình, nhìn một đôi đều cá biệt như thế này, tựa như một viên dạ minh châu nhiễm quang hoa xứng với một viên đá vôi ảm đạm không ánh sáng. Nhưng không phải việc bọn họ quan tâm. Vội vội vàng vàng hướng người mình quan tâm mà đi. Phát Tài là tên trời sinh nhiệt tình, lại là chỉ có ánh mắt, vội tiếp đón lão thập nhất cùng hạ nhân liên quan Sở Vương Cung. Sở Du dáng người tuấn lãng, trên mặt đất in một cái bóng thật dài, nhưng giống như bất động, không chút nhúc nhích, lúc này hắn thật sự trợn tròn mắt, giống như chuyện có thật như vậy, nhưng lúc ấy chính mình nói qua cái gì, giờ lại nghĩ không ra. Tam sư huynh, huynh đã nói cưới ta làm thê tử, nhất định phải giữ lời a. Mã Đề Liên thẹn thùng nói, trong mắt lòe ra sắc thái hạnh phúc. Huynh yên tâm, bên người ta mặc dù có hai gã sai vặt thông phòng, nhưng là đối xử bọn hắn như cỏ, còn đối với huynh là bảo vật. Về sau thành thân, ta nhất định làm thê tử hiền huệ, mỗi ngày nấu cơm giặt quần áo cho huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ trong chốn võ lâm, vào cửa chẳng phân biệt tuổi. Chỉ phần trước sau, tứ sư muội so với Sở Du lớn hơn vài tuổi, nhưng bởi vì thời gian nhập sư môn muộn, cũng phải xưng hắn làm sư huynh. Năm ấy ả 15 đối với đại sư huynh cùng nhị sư huynh có tình cảm, chạy tới bày tỏ tình yêu, bị cự tuyệt, trốn ở một góc phòng khóc lớn. Sở Du 12 tuổi không hiểu tình yêu nam nữ, thấy nàng khóc, phát ra lòng trắc ẩn, cam đoan khi trưởng thành cưới ả làm vợ, nhưng là theo tuổi lớn lên sớm đã quên. Sở Du khuôn mặt trơn bóng như ngọc hơi hơi biến sắc, một đôi mắt xanh hiện ra hoảng loạn. Tứ sư muội, ta còn có việc gấp, muội xin cứ tự nhiên. Hắn từ nhỏ bị phụ thân bồi dưỡng theo tinh thần hiệp sĩ, được nuôi dạy tốt, không muốn nói ra lời thương tổn nữ nhân, lập tức cúi đầu, giống như bị quỷ đuổi theo, bước chân dứt khoát rời đi, phòng thôi lên tung bay vạt áo thật dài, hoàn mỹ giống như thiên thần trên trời. Thật giống một con ngựa, Mã Đề Liên nghĩ như vậy, nàng họ Mã, cũng thích mã, cho rằng ngựa là một loại vật đẹp nhất. Nhưng ở một hướng khác, tiếng ca lại không ngừng. Diệp Tuệ biết nhi tử thích nghe hát, vì lấy lòng hắn, đơn giản hát đủ bài, thư hoãn, mềm nhẹ, thoáng như âm nhạc từ trên trời. Tiếng ca tuyệt vời vẫn luôn phiêu đãng trong không khí chung quanh nàng, trên quảng trường mọi người nếu tĩnh tâm lại chăm chú nghe. Cả một ngày này, Diệp Tuệ giống mọi mẫu thân yêu hài tử khác, lo dỗ dành hàng đình của mình, nên không để ý gì tới vài vị lão công. Cách chương.